Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3001 chữa trị đồng thời đem Ngưu Phong thu nhập bộ hạ sau đó. Sở Hành Vân cũng không có mang Ngưu Phong cùng lên đường. Sở Hành Vân cùng Ngưu Sơn tiếp tục một đường hướng Man Ngưu Trấn phương hướng tiến đến. Mà Ngưu Phong thì đang an bài tốt trong nhà sự tình sau. Chạy tới Đông Phương một tòa Man Ngưu thôn xóm, đem công ngưu đội còn sót lại. Ngưu Sơn cùng Ngưu đỉnh hạng ba đồng đội cho mang đến Man Ngưu tiểu trấn. Sở Hành Vân đem ở nơi đó, giúp hắn loại trừ cực sát ác linh, tịnh hóa hắn thức hải. Làm Sở Hành Vân cùng Ngưu Sơn khống chế xe bò, rốt cục chạy tới Man Ngưu trấn nhỏ thời điểm. Vừa tới Man Ngưu trấn ngoài cửa thành, rất xa, liền thấy được Ngưu Phong, cùng bên cạnh hắn đứng một cái Man Ngưu chiến sĩ. Mặc dù muộn xuất phát một hồi, đồng thời tha đường đi đón bản thân đồng đội. Bất quá, Ngưu Phong cùng cái này tên là Ngưu Hải đồng đội, dù sao quen việc dễ làm, không có hàng hóa liên lụy. Bởi vậy, tuy nhiên bọn hắn sau lên đường, nhưng lại trước một bước đã tới Man Ngưu tiểu trấn. Vì để tránh cho xuất hiện ngoài ý muốn, Sở Hành Vân trước tiên trợ giúp Ngưu Hải loại trừ cực sát ác linh, tịnh hóa hắn thức hải. Liền như vậy, công ngưu đội còn sót lại 3 khỏa thạc quả, toàn bộ trở thành Sở Hành Vân thủ hạ đại tướng. Tại công ngưu đội tam viên đại tướng dưới sự hộ tống, Sở Hành Vân ngồi ở xe bò, tiến nhập Man Ngưu tiểu trấn. Man Ngưu tiểu trấn có hơn 3 vạn thường người ở cửa. Mặc dù nhân khẩu không nhiều, nhưng là trấn nhỏ chiếm diện tích, lại to lớn vô cùng. Tiểu trấn, đâu đâu cũng có mọc như rừng cửa hàng. Đường đi, lui tới, phần lớn là cao lớn vạm vỡ Man Ngưu tộc chiến sĩ. Xem như Man Ngưu thảo nguyên biên giới, duy nhất thành trấn. Man Ngưu tiểu trấn, trở thành phạm vi ngàn dặm, duy nhất điểm tiếp tế. Về phần chung quanh những cái kia Man Ngưu thôn xóm, mặc dù cũng có thể tiếp tế. Nhưng là nơi đó vật tư, thực sự quá thiếu thốn. Mặc dù có tiền, rất nhiều đồ vật cũng căn bản mua không được. Tiểu trấn nhân khẩu tuy ít, nhưng là diện tích lại không nhỏ, cửa hàng cũng không ít. Hơn 100 vạn Man Ngưu chiến sĩ sẽ không định rời đến nơi này mua sắm, tiếp tế, tu dưỡng. Bởi vậy, trấn nhỏ thương nghiệp vô cùng phát đạt. Tiếp xuống, Sở Hành Vân thương nghiệp kế hoạch liền đem từ tầm thường này Man Ngưu trấn bắt đầu. Hơn 100 vạn lưu động nhân khẩu, đại đa số là Man Ngưu chiến sĩ. 100 vạn này Man Ngưu chiến sĩ, coi như một người chỉ mua một khối hương lạt thịt bò khô, liền có thể đem Sở Hành Vân xe này thịt bò khô triệt để chia cắt sạch sẽ. Một đường tiến vào Man Ngưu trấn, to lớn xe bò trực tiếp lái hướng trấn nhỏ thương nghiệp trung tâm. Xem như Man Ngưu thảo nguyên biên giới trọng yếu nhất điểm tiếp tế, Man Ngưu trấn nhỏ thương nghiệp trung tâm có thể nói là náo nhiệt phi thường. Nguyên bản Sở Hành Vân là dự định ở chỗ này mướn một cửa hàng, lấy tiêu thụ bò của mình thịt khô. Đáng tiếc là Man Ngưu trấn thương nghiệp thực sự quá phát đạt, căn bản liền không có nhàn rỗi cửa hàng có thể thuê. Bất quá cũng may, vì xúc tiến trấn nhỏ thương nghiệp, Man Ngưu trấn trưởng trấn tại khu buôn bán bên cạnh hoạch xuất ra to lớn khối đất trống. Những cái kia tại Man Ngưu thảo nguyên có thu hoạch, dự định đem con mồi bán lấy tiền người, đều có thể thuê một khối đất trống, đâm xuống lều vải, triển khai quầy hàng, lấy tiến hành tiêu thụ. Mặc dù hoàn cảnh cũng không phải quá tốt, nhưng là không có lựa chọn dưới, Sở Hành Vân cũng chỉ có thể tiếp nhận. Mua một cái Man Ngưu tộc ra ngoài thường xài ra châu lều vải sau, Sở Hành Vân một đoàn người tiến nhập tự do thị trường giao dịch. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thị trường giao dịch vô cùng hỗn loạn. Đại đa số người đều thích tới gần thị trường lối vào hoặc là ở trung tâm. Mà thị trường góc Tây Bắc lại là hẻo lánh nhất, rất lạnh tanh địa phương. Khống chế xe bò, Sở Hành Vân một đường tại thị trường bên trong quay trở ra. Một bên chuyển, Sở Hành Vân một bên nhanh chóng suy tư. Rất nhanh, Sở Hành Vân liền lộ ra một tia ý cười, khống chế xe bò, hướng thị trường tự do góc Tây Bắc chạy tới. Tại thị trường tự do chỗ sâu nhất, hẻo lánh nhất góc Tây Bắc, Sở Hành Vân hoạch xuất ra hơn vạn bằng phẳng một khối đất trống. Đổi là cái khác vị trí, nghĩ duy nhất một lần vạch ra lớn như vậy một khối khu vực là tuyệt đối không có thể. Hơn vạn bằng phẳng đất trống đủ để mở 100 cái quầy hàng. Hơn nữa, cho dù mở 100 cái quầy hàng, mỗi cái gian hàng diện tích đều chừng trên 100 bình. Tại thị trường tự do, trên 100 bằng phẳng quầy hàng cũng đã xem như cỡ trung quầy hàng. Bởi vậy, cái này thị trường tự do quản lý giả là tuyệt đối không có khả năng đem lớn như vậy một mảnh khu vực duy nhất một lần thuê đi ra. Thế nhưng là nơi này là thị trường tự do Tây Bắc sừng, chỗ sâu nhất cũng là hẻo lánh nhất vị trí. Từ khi thị trường tự do thành lập được, một mực đến hôm nay, ngàn vạn năm thời gian bên trong, nơi này cho tới bây giờ đều không có người đến. cho tới bây giờ đều là trống rỗng. Bởi vậy, làm cái kia thị trường tự do quản lý giả, nghe nói Sở Hành Vân trực tiếp đem toàn bộ góc Tây Bắc, cơ hồ hoàn toàn thuê xuống tới. Liền một chút do dự đều không có, lập tức liền đồng ý. Rất nhanh. Khế ước ký kết, thị trường tự do gần phân nửa góc Tây Bắc, tạm thời thuê cấp cho Sở Hành Vân sử dụng. Dựa theo thị trường tự do quy tắc, càng là tới gần thị trường nhập khẩu, cùng trung tâm vị trí tiền thuê càng quý. Càng là chỗ sâu, càng là vắng vẻ vị trí, tiền thuê lại càng tiện nghi. Hơn nữa, thuê khế ước một khi ký kết, khối kia đất trống, liền hoàn toàn về thuê nhân sử dụng, không có bất kỳ kỳ hạn hạn chế. Một mực đến đối phương không còn thuê, lui về đất trống một khắc kia, khế ước mới tính kết thúc. Mà ở toàn bộ mướn quá trình bên trong, tiền thuê thủy chung dựa theo ký kết khế ước một khắc kia giá cả, tiến hành giao phó. Nói chung, thị trường tự do quầy hàng, đều là lâm thời thuê. Bởi vậy, khế ước cũng không có hạn chế thời gian. Dù sao chỉ cần thương hộ không chủ động kết thúc khế ước, liền nhất định phải theo thắng giao phó tiền thuê. Man ngưu tộc, chú trọng nhất khế ước. Một khi khế ước ký kết, cho dù là biết rõ sẽ chết, cũng tuyệt sẽ không lùi bước. Đối với man ngưu tộc tới nói, tất cả dám công nhiên ruồng bỏ khế ước nhân, đều sẽ thành man ngưu tộc công địch. Thành công thuê dưới thị trường tự do góc Tây Bắc sau, Sở Hành Vân khống chế xe bò, một đường chạy tới. Đến góc Tây Bắc, phóng tầm mắt nhìn lại. Toàn bộ góc Tây Bắc chỗ, cỏ hoang khắp nơi, loạn thế gầy trơ xương, căn bản liền không có nhân thu thập qua. Đối mặt ở đây, không cần Sở Hành Vân phân phó, Ngưu Sơn, Ngưu Hải, Ngưu Phong, ba cái chiến thể vượt qua 60 cấp cao thủ, lập tức cúi người, động thủ thu thập. Đối man ngưu nhất tộc tới nói, tất cả chiến thể cấp bậc vượt qua 60 cấp tồn tại, đều xem như man tộc tinh nhuệ. Trên cơ bản, đều là man ngưu tộc, các đại chiến đội đội trưởng cấp bậc tồn tại. Lại tiến lên một bước, chiến thể cấp bậc đi đến thất thập cấp trở lên, vậy liền xem như man tướng cấp bậc tồn tại. Thế nhưng là hiện tại, ba cái này man ngưu tộc tinh nhuệ, đội trưởng cấp bậc tồn tại, lại cam tâm tình nguyện đến gập cả lưng, cắt cỏ, khiêng đá, vội vàng quên cả trời đất. Bất quá rất nhanh, Sở Hành Vân liền ngăn lại bọn họ. Dạng này việc nặng, còn không cần đến bọn họ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tại Sở Hành Vân mệnh lệnh dưới, Ngưu Sơn, Ngưu Hải, Ngưu Phong, một đường rời đi man ngưu trấn, tiến đến bên cạnh Tùng Lâm, chặt một chút củi trở về. Trước khi đi, Sở Hành Vân giao cho ba người mỗi người 1.000 mai ngũ thải linh cốt. Kể từ đó, mỗi người đều có thể thuê 100 cái man ngưu chiến sĩ, trợ giúp bọn họ vận chuyển chặt xuống củi. Chiến thể đi đến 30 cấp trở lên giống được man ngưu, liền xem như man ngưu chiến sĩ. Xem như man ngưu tộc trụ cột nhất dòng binh, mỗi tên man ngưu chiến sĩ, mỗi ngày thuê kim, là 10 mai ngũ thải linh cốt. Bởi vậy, 1.000 mai ngũ thải linh cốt, vừa vặn có thể thuê 100 tên man ngưu chiến sĩ, vì đó công tác cả ngày. Đối với dạng này công tác, Ngưu Sơn, Ngưu Hải, Ngưu Phong, đều quen thuộc không được. Năm đó, bọn họ xây dựng công ngưu chiến đội, thế nhưng là ngàn vạn lần trải qua dạng này sự tình. Bởi vậy rất nhanh, ba cái gia hỏa liền cất tiền, một đường tiến đến dòng binh thị trường, bắt đầu cẩn thận chọn lên. Nguyên bản, tại Sở Hành Vân nhìn đến, hắn liền là muốn đi bên ngoài, chặt một chút củi, đến kiến tạo bản thân cửa hàng. Lấy Ngưu Sơn, Ngưu Hải, Ngưu Phong, ba người vượt qua 60 cấp chiến thể. Chặt một chút củi, cái kia tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là tuy nhiên bọn hắn thực lực rất mạnh, nhưng là nhân số cuối cùng quá ít. Coi như bọn họ có thể nhanh chóng chặt số lớn củi, nhưng lại không có biện pháp vận trở về. Bởi vậy, tại Sở Hành Vân nghĩ đến, chỉ cần tạm thời thuê 300 cái dòng binh, hỗ trợ đem chặt tốt củi vận trở về, cũng liền có thể. Thế nhưng là cái kia Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong, nhưng lại không nghĩ như vậy. Đi qua mấy ngàn năm nay, bọn họ thật sự là buồn bực hỏng. Lo lắng bản thân lúc nào cũng có thể sẽ cùng hóa, bọn họ mỗi ngày đem bản thân nhốt tại mật thất bên trong, liền cửa cũng không dám ra ngoài. Chỉ có như thế, bọn họ mới có thể bảo đảm bản thân cho dù cuồng hóa, cũng sẽ không xúc phạm tới bất luận kẻ nào. Một mực đến chết, cũng chỉ có thể chết ở mật thất bên trong, căn bản đi không ra. Hiện tại, khốn nhiễu bọn họ mấy ngàn năm tai họa ngầm, rốt cục bị triệt để loại trừ, tịnh hóa. Trong lúc nhất thời, lòng của bọn hắn, lần nữa dã lên. Hiện tại rốt cục có cơ hội, lần nữa chiêu mộ thành viên, tổ kiến chiến đội, bọn họ cái nào khả năng đi lừa gạt. Mặc dù thời gian có hạn, rất khó quá mức tuyển chọn tỉ mỉ. Thế nhưng là lấy ba người lão kia cay ánh mắt, kinh nghiệm phong phú, chỉ hơn nửa canh giờ, liền riêng phần mình chọn xong 100 tên đội viên. Hơn nữa, đáng nhắc tới chính là, Sở Hành Vân chỉ là hy vọng tạm thời thuê, chỉ thuê một ngày thời gian liền có thể. Dù sao, một cái trăm người man ngưu dòng binh đoàn, một ngày thuê kim, có thể liền là 1.000 mai ngũ thải linh cốt.

Phải biết, Sở Hành Vân hiện tại, kỳ thật cũng không có bao nhiêu tiền. Lúc trước tử quán đệ nhất bút thu nhập, hết thảy cũng liền hơn 3 vạn ngũ thải linh cốt. Đây là man ngưu thôn, cái kia hơn 300 man ngưu chiến sĩ, tương lai một năm tiền ăn. Đi qua mấy tháng này đến, thuê những cái kia man ngưu tộc phụ nữ, cùng cái khác một chút phí tổn, cái kia 3 vạn ngũ thải linh cốt cũng đã còn thừa không có mấy. Nếu như cái này 300 man ngưu chiến sĩ tiếp tục lưu lại, Sở Hành Vân cũng đã không có tiền phát cho bọn hắn. Lo lắng ở giữa, Sở Hành Vân vội vàng kéo qua Ngưu Sơn, Ngưu Hải, Ngưu Phong ba người. Nghe được Sở Hành Vân lo lắng, Tam Đại Cự Đầu không khỏi cười ha ha một tiếng, đơn giản đem tình huống nói một cái. Nghe được Tam Đại Cự Đầu, Sở Hành Vân tức khắc đại nới lòng khẩu khí. Hơn nữa, để cho Sở Hành Vân vui vẻ là, hắn thủ hạ, nhiều ba chi có thể dùng đội ngũ. Đối với Sở Hành Vân gặp phải túng quẫn, Tam Đại Cự Đầu phân biệt biểu thị, bọn họ vẫn có một chút tài sản. Nhiều không dám nói, mỗi người xuất ra mấy chục vạn ngũ thải linh cốt, vẫn là không thành vấn đề. Bất quá Sở Hành Vân rất dứt khoát cự tuyệt. Tuy nhiên hắn trong tay hiện tại xác thực có chút gấp. Thế nhưng là rất nhanh, trong tay hắn cũng liền rộng rãi. Hơn nữa, trên thực tế, hắn cũng không nhu cầu cấp bách kim tiền. Tại Sở Hành Vân dưới sự chỉ huy, Tam Đại Cự Đầu, cùng 300 tên dòng binh, rối rít làm việc. Nguyên bản, muốn mấy ngày thời gian, mới có thể xây xong tường vây. Có cái này 300 tên dòng binh sau, một ngày, liền tạo dựng lên. 3.000 cái cọc gỗ, nhao nhao bị vót nhọn một đầu, thật sâu đóng đinh vào trong đất bùn. Đổi là thông thường tu sĩ, nhất định là không làm được. Dù sao, cái này cao cấp thái cổ chiến trường thổ địa, không phải đồng dạng cứng rắn. Thế nhưng là lại không nói Tam Đại Cự Đầu, đạt đến 60 cấp chiến thể. Cho dù là cái này 300 tên dòng binh, cũng không có một người chiến thể, thấp hơn cấp 40. Hơn nữa, không nên quên, man ngưu tộc chiến sĩ, tên đầy đủ là đại lực man ngưu tộc. Đại lực sở dĩ đặt ở phía trước, là bởi vì bọn hắn cái kia không gì sánh kịp lực lượng. Mà man ngưu đặt ở đằng sau, một là chỉ bọn họ trí tuệ thấp, hai là chỉ bọn họ ngưu đồng dạng cường tráng thân thể, cùng kinh khủng phòng ngự. Hơn 40 cấp chiến thể đại lực man ngưu tộc chiến sĩ, đều không cách nào đem cọc gỗ ghim vào trong đất bùn mà nói, vậy cái này cũng quá khoa trương. Đinh tốt tường vây sau, dài rộng đều 100 mét một mảnh khu vực, liền hoàn toàn bị vòng, trở thành Sở Hành Vân tư nhân khu buôn bán. San bằng mặt đất, diệt trừ cỏ dại sau đó, Sở Hành Vân cũng không có dự định ở chỗ này kiến tạo kiến trúc gì. Tại Sở Hành Vân tự mình thiết kế phía dưới, từng cây gỗ tròn cái cọc bị thật sâu đóng đinh vào trong đất. Tương đối to cọc gỗ, dùng để làm bàn ăn. Bàn ăn chung quanh thì đinh một vòng tương đối nhỏ cọc gỗ, xem như ghế. Sau đó, dựng lên 10 ngụm nồi lớn, đốt củi lửa. Đem cái kia hương lạt thịt bò khô, đổ vào thạch trong nồi, đại hỏa chưng nấu. Theo lấy nhiệt độ nước dần dần tăng lên, lượn lờ hơi nước, tức khắc tràn ngập ra. Sở Hành Vân vị trí, chính là góc Tây Bắc. Mà cái này cao cấp thái cổ chiến trường, cũng không có cái gì mùa có thể nói, một năm bốn mùa, quát đều là Tây Bắc gió. Bởi vậy, xem như đầu gió, luôn luôn là rất không bị người ưa thích. Thế nhưng là hiện tại, Sở Hành Vân đem vị trí tuyển ở góc Tây Bắc, lựa chọn đầu gió. Theo lấy 10 ngụm nồi lớn, bắt đầu đun nấu hương lạt thịt bò khô. Tức khắc, cái kia cay khí tức, cùng man ngưu tộc cực kỳ khó có thể ngăn cản hương khí, tức khắc theo cơn gió, hướng toàn bộ thị trường tự do lan tràn ra. Sở Hành Vân nấu nướng kỹ xảo, có thể nói là sắc hương vị đầy đủ. Không chỉ có muốn nhìn xem đẹp mắt, màu sắc mỹ lệ. Trọng yếu nhất chính là, cái kia hương khí, nhất định đủ để cho nhân thèm nhỏ dãi. Trừ phi tiêu phí không nổi. Bằng không mà nói, mặc cho ai nghe thấy thơm như vậy khí, đều không nhịn được muốn chạy tới, ăn như gió cuốn một phen. Rất nhanh, nhóm đầu tiên nghĩ thịt khô làm ra nồi. Dùng nguyên mộc gọt chế độ mà thành mâm gỗ tử, chứa phía trên một khối hương lạt béo khỏe man ngưu thịt. Lại dùng nguyên mộc gọt chế độ mà thành chén gỗ, đi lên một bát hương lạt kích thích thịt bò canh. Mùi vị đó, loại kia hưởng thụ. Một khi hưởng qua một lần sau đó, liền lại cũng không thể quên được. Rất nhanh, 300 tên man ngưu chiến sĩ, phân biệt bưng to lớn đĩa hương lạt thịt bò, bưng nhất đại oản hương lạt thịt bò canh, chạy đi bên cạnh bàn, hô lỗ đại bắt đầu ăn. Cái kia mịn màng thịt bò, cay độc kích thích nước tương, cùng bên trong người muốn say, mùi thơm ngất ngây. Tất cả, nhường cái kia 300 con man ngưu chiến sĩ, hận không thể đem đầu lưỡi đều nuốt vào trong bụng. Rất nhanh, ngay ở 300 tên man ngưu chiến sĩ, nhao nhao ăn xong khối thứ nhất, riêng phần mình đứng xếp hàng, chuẩn bị muốn khối thứ hai thời điểm. Đại lượng người thơm tới man ngưu chiến sĩ, nhao nhao từ chỗ cửa lớn tuôn tiến đến. Ngày đầu tiên khai trương, Sở Hành Vân cũng không định thu tiền. Tất cả đến người nơi này, đều có thể miễn phí lấy được một bàn béo khỏe mịn màng thịt bò, cùng một bát cay độc kích thích thịt bò canh. Bất quá, một người chỉ có thể mua một bát, lại suy nghĩ nhiều ăn, cũng không có khả năng bán. Dù sao, đằng sau xếp hàng quá nhiều người, tổng phải lớn ra đều ăn qua mới đúng. Theo lấy thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều man ngưu chiến sĩ, nhào nhào chạy tới. Nhất là những cái kia ăn xong thịt bò rời đi man ngưu, chiến sĩ danh tiếng tương truyền phía dưới, nơi này tất cả, rất nhanh liền lan truyền ra. Nghe nói nơi này có miễn phí thịt bò có thể ăn. Hơn nữa loại kia tuyệt vời tư vị, tuyệt đối là trước nay chưa có. Chuyện tốt như vậy, làm sao có thể có người sẽ bỏ lỡ? Rất nhanh. Dòng binh thị trường rất nhiều dòng binh, nhao nhao chạy tới, đứng xếp hàng, chờ đợi nhận lấy miễn phí hương lạc thịt bò. Rất nhiều ăn xong sau đó, còn không có nếm qua nghiện. Hoặc là về sau còn muốn ăn. Thì chuyên môn tiến đến cửa lớn hai bên làm bằng gỗ bên quầy, móc ra ngũ thải linh cốt, tiến hành mua sắm. Hương lạc thịt bò khô, Sở Hành Vân định giá rất tiện nghi. Mặc dù là độc nhất vô nhị mua bán, không sợ kẻ khác bắt trước. Thế nhưng là loại này ăn nhẹ phẩm, không thích hợp bán quá cao giá cả. Một cái man ngưu có thể hun ra 1.000 khối thịt bò khô. Một khối thịt bò khô, bán đến một mai ngũ thải linh cốt, cũng đã không ít. Lại nhiều bán, ngược lại cũng không phải không thể. Thế nhưng là vừa đến, loại này thực phẩm phổ cập độ, liền phi thường thấp. Thứ hai, Sở Hành Vân cũng tất nhiên thắng được một tên gian thương danh tiếng. Vô luận như thế nào, dạng này danh tiếng, Sở Hành Vân là tử đều sẽ không muốn. Sở Hành Vân tuyệt sẽ không ngu xuẩn, vì trước mặt răng đầu tiểu lợi, mà mất đi về sau, vô hạn lợi ích. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, một người danh dự cùng danh vọng, căn bản cũng không phải là dựa vào tiền có thể cân nhắc. Đối mặt như thế tiện nghi, nhưng lại ăn ngon như vậy thịt bò khô. Số lớn man ngưu chiến sĩ, nhao nhao khẳng khái giúp tiền. Ít cũng sẽ mua lấy mười mấy khối. Nhiều, càng là duy nhất một lần mua lấy mấy chục khối, thậm chí mấy trăm khối. Cái này hương lạt thịt bò khô, là đi qua đặc thù áp xúc xử lý. Đừng nhìn đun nấu sau đó, chừng người bình thường nửa cái đầu đại. Nhưng là đang áp xúc sau đó, chưa đi qua đun nấu trước đó, cơ thể tích là phi thường tiểu nhân. Thoạt nhìn, chỉ có bàn tay lớn nhỏ, da trâu độ dày. Coi như mua 100 khối, kỳ thật cũng chỉ có to lớn đánh mà thôi. Lấy man ngưu tộc đại thủ, một tay liền có thể bắt được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, màn đêm giáng lâm, tất cả mọi người nhao nhao tán đi. Đi qua thống kê. Một buổi chiều thời gian bên trong, trước sau có hơn 7.000 người, đến nơi này dùng cơm. Một buổi chiều thời gian, cái kia 10 ngụm nồi lớn liền không có rảnh rỗi qua. Một nồi tiếp một nồi nấu. Dòng dã hơn 7.000 khối hương lạt man ngưu thịt, phân biệt bị hơn 7.000 man ngưu chiến sĩ hưởng dụng. Sở Hành Vân sở dĩ như thế hào phóng, cũng là vì mau chóng mở ra thị trường. Có cái này hơn 7.000 man ngưu chiến sĩ chuyển miệng, thay mở rộng. Tin tưởng rất ngắn thời gian bên trong, hương lạt thịt bò khô, liền sẽ mở ra thị trường. Đáng nhắc tới chính là, tại ăn thử miễn phí đồng thời, Sở Hành Vân dặn dò qua tất cả khách nhân. Ăn thử miễn phí, chỉ hôm nay hữu hiệu. Từ ngày mai bắt đầu, vô luận là ở chỗ này ăn, vẫn là mua thay mặt trở về ăn, đều là phải đóng tiền. Mỗi khối hương lạt thịt bò khô, một mai ngũ thải linh cốt giá cả, tuyệt đối già trẻ không gạt. Mặt khác, tại ăn thử miễn phí đưa ra hơn 7.000 khối hương lạt thịt bò khô sau. Ở cửa ra vào quầy hàng chỗ, những cái kia ăn thử qua đi, không có ăn đủ, còn muốn lại ăn man ngưu các chiến sĩ. Hết thảy mua đi hơn 6 vạn khối hương lạt thịt bò khô. Bình quân mỗi tên ăn thử man ngưu chiến sĩ, cũng mua rồi 10 khối hương lạt thịt bò khô mang đi. Hơn nữa, theo lấy danh tiếng tương truyền, nếu không bao lâu, toàn bộ man ngưu trấn, thậm chí toàn bộ man ngưu thảo nguyên, đều đưa biết rõ nơi này. Tất cả man ngưu tộc chiến sĩ, cũng đều đem biết rõ cái này mỹ vị vô cùng, hương lạt thịt bò khô. 300 vạn khỏa ớt quỷ hoàn, hết thảy có thể hun 300 vạn đầu man ngưu. Mỗi cái man ngưu, có thể sản xuất ra 1.000 khối hương lạt thịt bò khô. Bởi vậy, nhóm đầu tiên luyện chế ớt quỷ hoàn, hết thảy có thể hun ra thịt bò khô, đạt đến 30 ức khối. Cho dù mỗi khối thịt bò khô chỉ bán một mai ngũ thải linh cốt, hắn tổng giá trị cũng đạt đến 30 ức mai ngũ thải linh cốt. Bởi vậy, cho dù bởi vì ăn thử, mà trắng đưa ra đi hơn vạn khối, kỳ thật cũng căn bản không quan trọng. Muốn mau chóng đem hơn 30 ức khối thịt bò khô nhanh chóng bán đi, liền nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, tiến hành mở rộng. Mà tốt nhất phương thức tuyên truyền, không gì bằng danh tiếng tuyên truyền. Hơn nữa, không nên quên, 300 vạn khỏa ớt quỷ hoàn, chỉ là nửa năm sản lượng. Tiếp xuống mấy ngày, có thể nói là tài nguyên sung túc tiến vào. Mỗi ngày lượng tiêu thụ đều sẽ đạt đến hơn 10 vạn khối. Hơn nữa, theo lấy thời gian trôi qua, mỗi ngày lượng tiêu thụ đều ở chậm rãi tăng lên. Mắt thấy hàng tồn càng ngày càng ít, Sở Hành Vân biết rõ là thời điểm về Man Ngưu thôn vận chuyển đám tiếp theo thịt bò khô đến đây. Bất quá chuyện buôn bán, Sở Hành Vân cũng không muốn quá nhiều tham dự.

cũng không phải vô duyên vô cớ, ngốc nghếch bán mình. Khoát tay áo, không đợi Ngưu Sơn mở miệng, Sở Hành Vân liền quả quyết ngăn hắn lại. Nghiêm túc nhìn xem ba người, Sở Hành Vân nói, ta biết rõ ngươi muốn nói là cái gì, thế nhưng là hoàng đế còn không kém đói binh đây, ta lại có thể ngoại lệ. Nghe Sở Hành Vân, Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong ngẩn người, lập tức liền nhắm lại miệng. Xác thực, bọn họ cũng là có gia có nghiệp nhân. Sống trên thế giới này, bọn họ cũng là muốn tiêu tiền. Bằng không mà nói, trường kỳ không có thu vào mà nói, bọn họ tu vi, như thế nào tăng lên đây? Hài lòng nhìn xem Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong ba người, Sở Hành Vân vui với nhìn thấy đồng bọn của mình cùng đồng đội, như thật biểu đạt bản thân cảm xúc. Che giấu, kỳ thật cũng không lợi cùng hai bên ở giữa ở chung. Dừng một chút, Sở Hành Vân nghiêm túc nói, bất quá. Quân tử ái tài, lấy chi hữu đạo, ta sẽ không cho các ngươi tiền, nhưng là sẽ không dành cho các ngươi, những cái kia các ngươi không nên được tiền. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong, đều là 60 cấp chiến thể tu sĩ. Dựa theo man ngưu nhất tộc, thuê lính đánh thuê giá cả, bọn họ một ngày lương bổng, làm 100 mai ngũ thải linh cốt. Cái này giá cả, Sở Hành Vân là có thể cho, cũng nhất định phải cho. Mặc dù lấy Sở Hành Vân tương lai thân gia, cho dù đem bọn họ tiền lương tăng lên gấp 10 lần, cũng tuyệt đối không có vấn đề. Đây đối với Sở Hành Vân tới nói, tuyệt đối là món tiền nhỏ. Thế nhưng là vẫn là câu nói kia, Sở Hành Vân sẽ không dành cho bọn họ, không thuộc về bọn họ, không nên là bọn họ lấy được kim tiền. Thật sâu nhìn xem Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong. Sở Hành Vân thâm trầm nói, về sau, ta sẽ có rất nhiều tiền, ta cũng hy vọng các ngươi có thể từ ta nơi này, lấy đi càng nhiều kim tiền. Bất quá điều kiện tiên quyết là, các ngươi muốn xứng với những cái này tiền lương. Xứng với sao? Nghe được Sở Hành Vân, Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong, tức khắc lông mày hơi nhíu một cái. Bọn họ là vũ phu không giả. Có thể chính bởi vì như thế, bọn họ mới sẽ không giống những cái kia gian thương đồng dạng, một lòng chỉ vì lợi ích. Cho dù muốn tiền, bọn họ cũng hy vọng dựa vào bản thân bản sự đi kiếm lấy, mà không phải dựa vào người khác thương hại, đi bố thí. Nhìn xem Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong, cái kia dần dần sáng lên hai mắt. Sở Hành Vân mỉm cười nói, cỗ ta hiểu rõ, chiến thể cấp bậc đi đến thất thập cấp, liền xem như man tướng, thuê kim liền có thể lật gấp 10 lần, đi đến mỗi ngày 1.000 mai ngũ thải linh cốt. Nếu như chiến thể cấp bậc đi đến 80, vậy liền xem như đại tướng cấp bậc tồn tại. Lương ngày càng là sẽ đạt đến 10.000 mai ngũ thải linh cốt. Nghe Sở Hành Vân, Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong, không khỏi một mặt ước mơ. Chỉ đáng tiếc, mặc dù sự thật xác thực như thế, nhưng là nghĩ trở thành man tướng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng đại tướng, thực sự quá khó khăn. Nhìn xem ba người ước mơ, nhưng cũng hơi có chút không tự tin ánh mắt. Sở Hành Vân không thể nín được cười lên. Nếu như có thể nói, ta hy vọng ba người các ngươi, một lần nữa đem công ngưu chiến đội, cho ta kéo lên. Cái gì? Nghe được Sở Hành Vân, Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong, tức khắc gương mặt không thể tin. Bao nhiêu năm rồi, bọn họ nằm mộng, đều muốn một lần nữa kéo công ngưu đội. Thế nhưng là sự thật chứng minh, công ngưu đội đường là đi không được thông. Trắng trợn đồ sát hung thú, chỉ có thể dẫn đến số lớn vấn đề. Theo lấy vấn đề từng bước một tích lũy, cuối cùng sẽ xảy ra vấn đề. Nhìn xem Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong cái kia tức kinh ngạc, lại không dám tin biểu lộ. Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng, thâm trầm nói, đã các ngươi là ta tùy tùng, như vậy, ta tự nhiên sẽ không mặc kệ các ngươi. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân duỗi ra nhất ngón tay, mỉm cười nói, ta sẽ ở các ngươi thức hải bên trong, lưu lại một đạo lôi đình pháp tắc, giúp các ngươi loại trừ ác linh, tịnh hóa thức hải. Cái gì? Cái này? Nghe được Sở Hành Vân, Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong, tức khắc đồng thời đứng dậy. Phải biết. Cùng loại Sở Hành Vân dạng này đại năng, coi như mời hắn xuất thủ một lần, hắn giá cả liền đã là bọn họ không cách nào thừa nhận. Một cái man ngưu tộc đại tướng, lương ngày liền cũng đã đạt đến 10.000 mai ngũ thải linh cốt. Một năm xuống tới, lương bổng càng là đạt đến 400-500 vạn mai linh cốt. Mà một cái lôi đình hệ cao giai tu sĩ, muốn mời động đến hắn xuất thủ, cái kia đại giới thực sự quá cao. Nói đơn giản, cho dù là một cái man ngưu tộc đại tướng, muốn mời động một cái lôi đình hệ cao giai tu sĩ xuất thủ, cũng phải bỏ ra ngàn năm tiền lương. Hơn nữa, cho dù ngươi đồng ý ra cao như vậy giá cả, nhân gia cũng chưa hẳn nguyện ý ra tay giúp đỡ. Đừng tưởng rằng tùy tiện người nào đều có thể tiện tay trợ giúp bọn họ loại trừ cực sát ác linh, tịnh hóa bọn họ thức hải. Lôi đỉnh hệ tu sĩ là nghịch thiên nhất tu sĩ, bọn họ tu luyện độ khó cũng là cao nhất. Đừng nhìn Sở Hành Vân thoạt nhìn rất đơn giản, chỉ trong một chiêu, liền miểu sát cái kia cực sát ác linh. Thế nhưng là Sở Hành Vân là ai? Hắn thế nhưng là ma tổ. Hơn nữa bàn tay lôi đình đại đạo truyền thừa cổ bia. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, hắn là một cái tổ cảnh cao thủ, có được hỗn độn nguyên thần, cùng đạt đến hơn 40 vạn nguyên hội pháp lực. Như vậy hiện tại vấn đề đến, muốn mời động một cái nắm giữ hỗn độn nguyên thần, cùng hơn 40 vạn nguyên hội pháp lực ma tổ xuất thủ một lần, cần bao nhiêu tiền đâu? Thế nhưng là hiện tại, Sở Hành Vân lại cam kết sẽ vì bọn họ đắp nạn một đạo lôi đình pháp tắc, tùy thời tùy chỗ, giúp bọn họ loại trừ ác linh, tịnh hóa thức hải. Kể từ đó, không có nỗi lo về sau dưới, bọn họ chẳng phải là có thể tổ kiến thành quân đoàn, đi man ngưu thảo nguyên, không chút kiêng kỵ săn giết. Lấy bọn hắn bây giờ chiến thể cấp bậc, thực sự thả ra đến săn giết mà nói, cái kia chiến thể tăng lên tốc độ, đơn giản kinh khủng đến cực hạn. Nhìn xem Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong hưng phấn đến cực hạn, thân thể run rẩy biểu lộ. Sở Hành Vân không khỏi lộ ra một tia ý cười. Cái gọi là ngưng tụ một đạo lôi đình pháp tắc, kỳ thật chỉ là một cái thuyết pháp mà thôi. Nói trắng ra điểm, kỳ thật Sở Hành Vân phải làm, liền là ở bọn hắn thức hải bên trong, mở ra một đạo lôi đình cổ bia hình chiếu. Có lôi đình cổ bia hình chiếu, liền có thể tùy thời tùy chỗ, giúp bọn họ loại trừ ác linh, tịnh hóa thức hải. Đương nhiên, Sở Hành Vân cũng không phải người hiền lành, sẽ không vô duyên vô cớ, không cầu hồi báo, cho ra lớn như vậy chỗ tốt. Xác thực nói, hai bên ở giữa, nhưng thật ra là đôi bên cùng có lợi. Đem lôi đình cổ bia hình chiếu, đóng quân ở bọn hắn thức hải bên trong lời nói. Mỗi khi bọn họ săn giết hung thú hoặc hồn thú thời điểm, những cái kia xâm lấn bọn họ óc ác linh, cũng sẽ bị lôi đình cổ bia hình chiếu triệt để loại trừ, tịnh hóa. Tịnh hóa sau tinh thần lực, chỉ có một phần nhỏ, sẽ bị Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong bọn họ hấp thu hết. Tám thành trở lên tinh thần lực, sẽ theo lôi đình cổ bia hình chiếu thông đạo, truyền thâu về Sở Hành Vân nơi này, bị Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần sở hấp thu. Kể từ đó, Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong ba người săn giết hung thú cùng hồn thú càng nhiều, Sở Hành Vân lấy được chỗ tốt liền càng lớn. Sở Hành Vân cái gì đều không cần làm, liền có thể thu hoạch liên tục không ngừng, tinh thuần vô cùng tinh thần lực. Nhìn xem trợn mắt hốc mồm Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong. Sở Hành Vân mỉm cười nói, ta hết thảy, có thể cho các ngươi 3.000 cái danh ngạch. Cái này 3.000 tên đại quân, các ngươi nhất định phải tỉ mỉ tuyển bạt, duy tân nâng. Chỉ cần có tài là dùng. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân chậm rãi đứng dậy. Đạm nhiên hai tay chắp sau lưng, Sở Hành Vân nói, tất cả thiên phú và tiềm lực, chú định không cách nào đi đến 8 thập cấp trở lên chiến thể, không cách nào thành tựu đại tướng, đều không đủ tư cách, trở thành ta tùy tùng. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt. Ngơ ngác nhìn xem Sở Hành Vân, Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong ngốc đứng ở nguyên chỗ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nếu như, nơi này là nói nếu như Sở Hành Vân nói tới tất cả, đều là chân thật mà nói. Như vậy, bọn họ liền thực sự phát đạt. Công Ngưu đội cũng đã dùng kinh nghiệm của bọn hắn, chứng minh đầu này cường giả chi lộ, tuyệt đối là chính xác. Mặc dù Công Ngưu đội cuối cùng hỏng mất, thế nhưng là dẫn đến bọn họ hỏng mất nguyên nhân, hiện tại cũng đã không thành hắn nguyên nhân. Có Sở Hành Vân tại, bọn họ căn bản không cần lại lo lắng cực sát ác linh khốn nhiễu. Tưởng tượng một cái, một chi số lượng đi đến 3.000, mỗi người chiến thể đều vượt qua 8 thập cấp đại quân. Kia sẽ kinh khủng đến cỡ nào? Địa vị tôn sùng man ngưu tộc đại tướng, ở chỗ này đều chỉ xứng là một tên lính quèn mà thôi. Dạng này chiến đội, trước kia không có xuất hiện qua, cũng cho tới bây giờ không có người sẽ cho rằng dạng này chiến đội sẽ xuất hiện. Thế nhưng là hiện tại, tất cả những thứ này, tựa hồ cũng không phải mộng. Chỉ cần Sở Hành Vân nói tới tất cả, thực sự có thể làm được mà nói. Như vậy, dạng này một chi vô địch chi sư, là nhất định sẽ xuất hiện. Một mảnh yên tĩnh. Sở Hành Vân nhắm mắt mà ngồi, khóe môi nhếch lên một tia ý cười. Thông qua mấy ngày nay thực tiễn, Sở Hành Vân phát hiện một cái rất có ý tứ sự tình. Cái kia tam đại cổ bia, xác thực có thể chế tạo ra 3.000 đạo cổ bia hình chiếu. Thế nhưng là, Sở Hành Vân phân thân, lại là không cần những cái này hình chiếu. Đi qua mấy ngày không ngừng tìm tòi cùng chắc thí. Sở Hành Vân ngạc nhiên phát hiện, hắn phân thân, căn bản không cần cổ bia hình chiếu. Vẫn là cái kia cái vấn đề. Sở Hành Vân giả lập nguyên thần, kỳ thật cùng hỗn độn nguyên thần là nhất thể. Vật lực tính cắt đứt, cũng không thể ảnh hưởng hắn hoàn chỉnh tính. Đối với nguyên thần mà nói, võ lực cắt đứt liền như là rút đao đoạn thủy nhất dạng. Đao có thể đem thủy cho áp đặt khai sao? Hiển nhiên không thể. Đi qua liên tục chắc thí, Sở Hành Vân kinh ngạc phát hiện, coi như thu hồi cổ bia hình chiếu, Sở Hành Vân cũng hoàn toàn có thể thông qua giả lập nguyên thần, trực tiếp điều động tam đại cổ bia lực lượng. Phải biết, làm thực lực đi đến tổ cảnh thời điểm, cái gọi là nhục thân, liền cũng đã không trọng yếu. Nắm giữ hỗn độn nguyên thần sau đó, cho dù không có nhục thân, kỳ thật cũng giống vậy có thể vô hạn sinh tồn. Bởi vậy, cái kia tam đại cổ bia, đến cùng có ở đó hay không thể xác, kỳ thật căn bản là không trọng yếu. Chỉ cần Sở Hành Vân thần hồn, cũng đã luyện hóa tam đại cổ bia, đồng thời cùng tam đại cổ bia trói chặt. Như vậy hắn tất cả giả lập nguyên thần, đều có thể tự nhiên điều động tam đại cổ bia lực lượng. Căn bản là không cần cái gì hình chiếu. Kể từ đó, tam đại cổ bia, riêng phần mình 3.000 đạo cổ bia hình chiếu, căn bản là không cần lãng phí ở phân thân phía trên. Hơn nữa, đi qua chắc thí, tam đại cổ bia hình chiếu, là có thể đầu nhập đặt ở những sinh vật khác thức hải bên trong. Đi qua 2 ngày, Sở Hành Vân liền thử, đem cổ bia hình chiếu, đầu nhập đến hai cái kia chỉ người kéo xe man ngư thức hải bên trong. Kết quả, Sở Hành Vân thành công. Đi qua chắc thí, cổ bia hình chiếu chẳng những có thể bắn ra vào người khác thức hải bên trong. Hơn nữa, còn có thể nhường đối phương, mượn nhờ cổ bia lực lượng, bộc phát ra cổ bia uy lực. Cũng chính là bởi vậy, cho nên mới có hôm nay sự tình. Chính đang Sở Hành Vân mỉm cười trầm ngâm ở giữa. Sau một khắc, Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong liếc mắt nhìn nhau, sau đó phù phù một tiếng, quỳ xuống ở Sở Hành Vân trước mặt. Đối mặt lớn như vậy cơ duyên, bọn họ nhất định phải làm ra quyết định. Mặc dù Man Ngưu nhất tộc là tốt nhất song binh, thế nhưng là phải biết chính là Man Ngưu nhất tộc cũng là có vương, cũng là có hoàng thất. Man Ngưu nhất tộc chẳng những là tốt nhất song binh, vẫn là trung thành nhất binh sĩ. Hơn nữa, nhất định phải rõ ràng một điểm là Man Ngưu chiến sĩ đầu tiên là một tên chiến sĩ, sau đó mới là một tên binh sĩ. Quỳ ở trên mặt đất, Ngưu Sơn, Ngưu Hải cùng Ngưu Phong ngẩng đầu nhìn xem Sở Hành Vân. Hít vào một hơi thật dài, Ngưu Sơn nói, tôn thượng, nếu như đem người số mở rộng đến 3.000 người, tiếp tục gọi chiến đội, chỉ sợ cũng không quá thích hợp. Ngưu Sơn thanh âm chưa dứt, Ngưu Hải liền tiếp lời nói, không sai, 100 người trở xuống, mới gọi chiến đội, 1.000 người trở lên, 1.000 người trở xuống, hẳn là bị xưng là quân đoàn mới đúng. Nhẹ gật đầu, Ngưu Phong hưng phấn nói, công ngưu đội, đã là chuyện đã qua, hơn nữa hiện tại, sớm cũng đã suy tàn. Trong lúc nói chuyện, ba người liếc mắt nhìn nhau, sau đó miệng đồng thanh nói, mời tôn thượng, vì chúng ta sắp thành lập vô địch quân đoàn, lên một cái quân đoàn tên đi. Quân đoàn sao? Xác thực, 3.000 người quy mô, chỉ có thể lấy quân đoàn làm tên. Bằng không, liền lộ ra có chút mù chữ. Về phần công ngưu quân đoàn, điều này hiển nhiên không quá thích hợp. Chính như Ngưu Phong nói, công ngưu đội cũng đã suy tàn, ở đây trên cơ sở quật khởi, cũng không thấy là một kiện nhiều vinh quang sự tình. Một cái kiến tạo đối thất bại trên quân đoàn, chung quy là có tỉ vết. Trầm ngâm ở giữa, Sở Hành Vân rất nhanh liền làm ra quyết định. Sở Hành Vân nói, vô luận như thế nào, chi này chiến đội là từ Man Ngưu các chiến sĩ tổ kiến mà thành, bởi vậy, liền kêu Man Ngưu quân đoàn đi. Cái gì? Cái này? Nghe được Sở Hành Vân, Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong, tức khắc khổ sở nhíu mày. Ngưu Sơn mở miệng nói, tôn thượng, cái này Man Ngưu quân đoàn đã có nhân dùng, cho nên... Có người dùng. Đùa cợt cười một tiếng, Sở Hành Vân lắc đầu nói, có người dùng lại như thế nào, chẳng lẽ nói, các ngươi thực sự cảm thấy, bọn họ có thể đại biểu Man Ngưu nhất tộc sao? Cái này, nghe được Sở Hành Vân, Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong tức khắc trần trờ. Đúng vậy, Man Ngưu quân đoàn, xác thực đã có nhân dùng. Nhưng là muốn nói bọn họ có thể đại biểu Man Ngưu nhất tộc, vậy liền tán dóc. Chỉ riêng trước mắt mà nói, Man Ngưu nhất tộc, còn cho tới bây giờ không có một chi quân đoàn có thể đại biểu toàn bộ Man Ngưu tộc. Cho dù là Man Ngưu hoàng đế hoàng thất quân đoàn, đều không đại biểu được. Nhìn xem ba người bĩu môi bộ dáng, Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng nói, chúng ta có thể thử suy nghĩ một cái. Nếu có một ngày, Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong ba người xây dựng Man Ngưu quân đoàn, tất cả mọi người chiến thể, đều vượt qua 8 thập cấp lời nói. Như vậy, dạng này một chi quân đoàn, có hay không tư cách đại biểu Man Ngưu nhất tộc đây? T. Nghe được Sở Hành Vân, Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong, tức khắc hít vào một ngụm khí lạnh. Khai cái gì nói đùa? Làm một chi quân đoàn, cho dù là bình thường nhất một tên lính quèn, đều là do Man Ngưu tộc đại tướng đảm nhiệm mà nói. Dạng này một chi quân đoàn, chẳng lẽ không có tư cách, đại biểu toàn bộ Man Ngưu nhất tộc sao? Thật sâu nhìn xem Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong ba người. Sở Hành Vân thâm trầm vô cùng nói, có lẽ... Cho dù như thế, các ngươi cũng xác thực không đủ tư cách, nhưng ta muốn. Tối thiểu nhất, các ngươi sẽ so hiện tại chi kia Man Ngưu chiến đội, còn có tư cách đi. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân giơ lên lồng ngực, ngạo nghễ nói, Man Ngưu quân đoàn, nắm giữ 3.000 Man Ngưu thiết kỵ, ta không biết rõ các ngươi có thể hay không đại biểu toàn bộ Man Ngưu tộc, nhưng lại không trở ngại, chúng ta coi đây là mục tiêu, không phải sao? Nghe được như thế, Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong, lại cũng không mà nói có thể nói. Bây giờ nghĩ lại, không có so Man Ngưu quân đoàn, càng thích hợp bọn họ. Cũng không có so Man Ngưu thiết kỵ, uy phong hơn bá đạo xưng hào. Trọng yếu nhất chính là, không có so đại biểu toàn bộ Man Ngưu nhất tộc, càng vĩ đại, càng cao thượng, càng làm cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào lý tưởng cùng mục tiêu. Hơn nữa chính như Sở Hành Vân nói như vậy, coi như bọn họ không xứng đại biểu Man Ngưu tộc, nhưng là tối thiểu nhất, bọn họ so hiện có chi kia Man Ngưu quân đoàn, muốn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Hơn nữa, coi như cuối cùng, bọn họ không thể làm được. Thế nhưng là thì tính sao? Cái này cũng không ảnh hưởng, bọn họ coi đây là lý tưởng, coi đây là mục tiêu. Giờ này khắc này, chỉ là nghĩ suy nghĩ một chút Sở Hành Vân, vì bọn họ nhất định lập mục tiêu cùng lý tưởng, Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong ba người liền không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Vì lý tưởng như vậy cùng mục tiêu, cho dù là ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết, lại như thế nào? Cho dù chết trận xa trường, ra ngựa bọc thây, thì sao? Cho dù bỏ mình thảo nguyên, cỏ hoang chôn xương, cái kia đối Man Ngưu thiết kỵ tới nói, cũng tuyệt đối là bọn họ rất nên có quy túc. Man Ngưu huyết, tự oanh liệt, hào khí quan hung tâm như thiết. Man Ngưu cầm kiếm đi ngàn dặm một đường trảm hung tà. Man Ngưu cho tới bây giờ bất chấp thân, có chết xa trường cười tương thừa. Thủ trận chiến trường 100 chỗ, khắp nơi nguyện cùng cỏ dại thanh. Có như thế cao quý lý tưởng cùng truy cầu. Cho dù cuối cùng, bọn họ không thể thành công, thậm chí không thu hoạch được gì. Tối thiểu nhất, bọn họ cuộc đời này, cũng coi như không có sống uổng. Cho rằng như vậy, là đủ. Nhìn xem càng ngày càng hưng phấn Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong. Sở Hành Vân lạnh nhạt nói, tiếp xuống, ba người các ngươi, phân biệt tổ kiến một chi ngàn người quy mô chiến đội. Chi này chiến đội, mỗi người đều nhất định phải là tinh anh, thả ít mà tốt. Tất cả không đủ tư cách đại biểu Man Ngưu tộc tu sĩ, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, thiên phú cho dù tốt, cũng tuyệt đối không muốn. Hơn nữa, xem như Man Ngưu thiết kỵ, cả chi chiến đội tất cả mọi người, đều nhất định phải săn bắt cùng thuần hóa một cái Man Ngưu vương, xem như tọa kỵ của mình. Chỉ có thể tự tay săn bắt cùng thuần hóa một cái Man Ngưu vương người, mới đủ tư cách trở thành chính thức Man Ngưu thiết kỵ. Trước đó, cho dù là Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong, cũng đều chỉ thuộc về quân dự bị. Nghe Sở Hành Vân không ngừng miêu tả, Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong đôi mắt bên trong lóe ra tinh mang. Tha hồ suy nghĩ một cái. Một số năm sau, một chi số lượng 3.000 người, tất cả mọi người chiến thể đều vượt qua 8 thập cấp, hơn nữa mỗi người đều lấy Man Ngưu Vương vì tọa giá đại quân. Thật là như thế nào một loại uy phong, như thế nào một loại bá đạo. Mặc dù con đường này rất khó đi, nhưng là chỉ cần bọn họ bước lên đầu này con đường, liền cũng đã thân vai vô thượng chi vinh quang. Rất nhiều thời điểm đều là dạng này. Kết quả cố nhiên trọng yếu, cố nhiên vĩ đại. Thế nhưng là truy tìm lý tưởng, thực hiện mục tiêu quá trình, kỳ thật cũng đồng dạng vĩ đại. Coi như cuối cùng thất bại, cũng giống vậy là vĩ đại. Tiếp xuống, Sở Hành Vân đối ba người, tiến hành cặn kẽ an bài. Quân đoàn chia làm ba cái đại đội, mỗi cái đại đội 1.000 người. Tam đại chiến đội, thực hành thay phiên chế độ. Ba chi chiến đội, đem thay nhau đi Man Ngưu thảo nguyên, tiến hành vô hạn săn giết. Chờ tất cả mọi người tâm thần đều mệt thời điểm, liền trở về Man Ngưu trấn tu dưỡng, mỗi thời mỗi khắc, đều có hai chi chiến đội, tại Man Ngưu thảo nguyên tung thân hoành rong ruổi, săn giết hung thú, bắt được Man Ngưu vương, cùng dã mã vương. Lâu dài săn giết phía dưới, ba chi quân đoàn, bài nhất định thứ tự, trước sau về Man Ngưu trấn tu dưỡng. Nói cách khác, mỗi thời mỗi khắc, đều có hai chi Man Ngưu quân đoàn, ngang dọc tại Man Ngưu thảo nguyên phía trên. Cùng một thời gian, nhất định phải cam đoan có một chi Man Ngưu quân đoàn tại Man Ngưu trấn tu dưỡng. Tại tu dưỡng thời điểm, bọn họ nhất định phải đảm đương nổi thủ hộ thị trường tự do cửa hàng, cùng vận chuyển hàng hóa chức trách. Một khi có người nỗ lực tại thị trường tự do cửa hàng quấy rối, bọn họ nhất định phải đứng ra, dùng sắt cùng huyết, đi bảo vệ cửa hàng an toàn. Tất cả dám tại trong cửa hàng người quấy rối, đều chắc chắn gặp sắt cùng máu tẩy lễ. Về phần vận chuyển hàng hóa, ngược lại không cần bọn họ tự mình đi hộ tống. Bằng không, bọn họ liền căn bản không cách nào hào hào tu dưỡng. Bất quá, một khi có chiến đội hoặc thế lực đánh cướp vận chuyển hàng hóa đội ngũ, bọn họ liền nhất định phải lập tức xuất phát, lấy lôi đình quét tuyết chi thế, đem những cái kia giặc cướp chém tận giết tuyệt, lấy sắt cùng huyết, cảnh cáo những cái kia vụng trộm dục dịch thế lực. Sở Hành Vân rất rõ ràng, cái này hương lạt thịt bò khô, mặc dù thoạt nhìn chỉ là tầm thường mua bán nhỏ, nhưng trong này lợi nhuận thực sự quá lớn. Nếu như không có đầy đủ cường đại quân đoàn đi bảo vệ mà nói, sớm muộn cũng sẽ bị người để mắt tới. Bất quá, có Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong. Có 3.000 thiết huyết man ngưu thiết kỵ, hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Tất cả nỗ lực đối cửa hàng người hạ thủ, đều sẽ thành 3.000 man ngưu thiết kỵ đá mai đao. Tiếp xuống mấy ngày thời gian bên trong, tại Sở Hành Vân an bài xuống, Ngưu Sơn cùng Sở Hành Vân cùng một chỗ, mang theo đội ngũ chạy về man ngưu thôn. Vừa đi vừa về, hết thảy hao phí 3 ngày thời gian, lần nữa vận đến dòng dã 100 vạn khối hương lạt thịt bò khô. Đáng nhắc tới chính là, lần này trở về, Sở Hành Vân từ bản tôn nơi đó, mượn tới ở trong chứa hỗn độn chi khí huyền sắc cổ trung. Sở dĩ muốn đem cái này huyền sắc cổ trung mượn đi ra, là bởi vì Sở Hành Vân lại muốn lấy đúng dịp. Đối với Sở Hành Vân tới nói, số 1 chiến thể thực lực nhất định muốn mau chóng tăng lên. Mặc dù bởi vì mưu lợi quan hệ, tất nhiên sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Thế nhưng là số 1 chiến thể, kỳ thật chỉ là một tôn phân thân, coi như căn cơ bất ổn, cũng căn bản cũng không có vấn đề. Thực sự không được, hoàn toàn có thể đem hắn tán loạn đi, triệt để sơ thủy hóa, một lần nữa tu luyện liền tốt. Lần này sở dĩ đem huyền sắc cổ trung mượn đi ra, là bởi vì cái này man ngưu trong tiểu trấn, dĩ nhiên cũng có thí luyện hang động. Cùng man ngưu thôn thí luyện hang động khác biệt, man ngưu trấn thí luyện hang động, là trung cấp thí luyện hang động. Trong huyệt động thạch hồn thú, chiến thể cấp bậc, là từ thập cấp, đến 10 cửu cấp. Trọng yếu nhất chính là, cái này thí luyện hang động, ngoại trừ hang động so sánh lớn, thạch hồn thú thực lực tương đối mạnh bên ngoài, cái khác tất cả, đều không có bất kỳ biến hóa. Bởi vậy, cái này trung cấp thí luyện hang động, cũng là phi thường bí ẩn, cho dù sử dụng huyền sắc cổ trung, cũng tuyệt sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Thứ nhất vừa đi, hết thảy tiêu hao 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian bên trong, qua qua lại lại chạy đi, hết thảy bỏ ra 2 ngày thời gian. Trung gian ngày ấy, kỳ thật Sở Hành Vân dùng để an bài trong thôn sự vật. Tại Sở Hành Vân an bài xuống, Ngưu Lệ cũng đã hoàn toàn mặc kệ tử quán sự vật. Tại Sở Hành Vân bổ nhiệm dưới, Ngưu Lệ trở thành thịt bò khô hãng chủ quản. Theo lấy nguồn tiêu thụ dần dần khai thác đi ra, thịt bò khô sản xuất cũng nhất định phải bắt đầu mở rộng kích thước. Sở Hành Vân chiêu mộ công nhân, từ 20 tên, tăng lên tới 100 tên. Mỗi ngày có thể hun 100 con man ngưu, sản xuất ra 10 vạn khối thịt bò khô. Mặc dù tạm thời tới nói, lượng tiêu thụ không có khả năng lớn như vậy, có thể sẽ tạo thành hàng hóa đọng lại. Bất quá Sở Hành Vân lại một chút cũng không lo lắng. Cái này hương lạt thịt bò khô, đi qua hun cùng áp súc sau, là phi thường chịu chứa đựng. Chỉ cần không bị thấm ướt, coi như bảo tồn trên 100 năm, cũng tuyệt đối sẽ không hư. Tiêu phí một ngày thời gian, xử lý tốt trong nhà xưng tất cả sự tình sau. Sở Hành Vân đem hãng tất cả, giao cho Ngưu Lệ. Sau đó liền cùng Ngưu Sơn cùng một chỗ, lần nữa chạy về Man Ngưu Trấn. Đem hàng hóa đưa về Man Ngưu Trấn sau, Ngưu Sơn liền bước nhanh rời đi. Dựa theo Sở Hành Vân yêu cầu, bọn họ nhất định phải bắt đầu chọn lựa man ngưu thiết kỵ. Hơn nữa, bọn họ đi đầu chiêu mộ cái kia 100 tên trong thành viên, cũng hơn phân nửa đều là không đạt được yêu cầu. Thiên phú và tiềm lực, có thể đi đến 8 thập cấp chiến thể tu sĩ, thật là phượng ngao lân giáp, vô cùng khó tìm. Thế nhưng là chính là bởi vì khó tìm, cho nên mới còn có tìm giá trị. Nếu như tương tự tồn tại, khắp nơi có thể thấy được mà nói, vậy bọn hắn sắp xây dựng quân đoàn, lại có cái gì chỗ đặc biệt đây? Liên tiếp mấy ngày, Ngưu Sơn, Ngưu Hải, Ngưu Phong 3 người mặc dù một mực ở bận rộn. Thế nhưng là trên thực tế, bọn họ thủ hạ binh sĩ nhân số, chẳng những không nhiều, ngược lại thiếu đi. Đương nhiên, nhân gia dù sao là thành tâm đi theo bọn họ. Bởi vậy, coi như không cần, cũng sẽ thích đáng an bài. Những cái kia bị đào thải xuống dòng binh, tổ chức trở thành đội chuyển vận, phụ trách trợ giúp cửa hàng vận chuyển hàng hóa. Hơn nữa, nên phát cho bọn hắn tiền lương, cũng là một phút không ít. Trọng yếu nhất chính là, Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong chính miệng cam kết, sẽ không định kỳ, vì bọn họ khai triển phụ đạo khóa, truyền thụ bọn họ cao cấp chiến kỹ, trợ giúp bọn họ tăng lên chiến đấu trình độ. Lại không nói, Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong 3 người, như thế nào chiêu mộ đội viên. Một bên khác, Sở Hành Vân mang theo huyền sắc cổ trung, hướng man ngưu trấn trung cấp thí luyện hang động chạy tới. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cùng man ngưu thôn thí luyện hang động khác biệt. Man ngưu thôn, chỉ có hơn 3.000 người, hơn nữa đại bộ phận hài đồng, cũng đã kết thúc thí luyện kỳ. Bởi vậy, man ngưu thôn thí luyện hang động, trường kỳ ở vào nhàn rỗi trạng thái, cơ bản không ai dùng. Thế nhưng là cái này man ngưu trấn, chừng hơn 3 vạn người. Nhất là trong đó lưu động nhân khẩu, càng là đạt đến 100 vạn. Có quá nhiều người, cần tiến vào cái này thí luyện trong động huyệt tiến hành tu luyện. Nhất là các đại chiến đội thành viên con cái, đều sẽ tạm thời ở chỗ này, tự nhiên đối thí luyện hang động, có cái này to lớn nhu cầu. Bởi vậy, từ rất nhiều năm trước lên,

Cho tới nay, từ khi tiến vào cái này cao cấp thái cổ chiến trường sau đó, Sở Hành Vân liền vô ý thức coi là chỉ có huyết sát chi khí cùng tiên thiên âm sát mới có thể cường hóa chiến thể. Về phần đại địa mẫu thần kết hợp lôi đình cổ bia, vì hắn lượng thân định chế thiên lôi túy thể, cơ bản bị hắn cho coi thường. Mặc dù cũng không đến mức nói hoàn toàn xem nhẹ, hoàn toàn không nghĩ tới, nhưng là đối với thiên lôi túy thể tăng lên hiệu quả, cũng không có quá lớn trông cậy vào. Thế nhưng là, sự thật chứng minh, thiên lôi túy thể hiệu quả mặc dù rất yếu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.